Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 49, ta thật rất muốn đá bóng. Chương 49, ta thật rất muốn đá bóng. Lưu Đại Lực rất nhanh liền đem hắn đối Lý Thanh Sơn phỏng vấn sửa sang lại trở lại trong nước. Thiên văn chương này còn muốn vượt qua ngày thứ hai bản mới báo chí đâu. Mà đối với Lý Thanh Sơn ba ba mụ mụ tới nói, Lý Thanh Sơn trận đấu này tại Trung Quốc fan bóng đá ở giữa tạo nên gợn sóng cho tới bây giờ cũng chỉ là cực hạn tại thế giới Internet. Mặc dù trong nhà có máy tính, nhưng cũng phần lớn là mụ mụ Cao Mỹ Lệ dùng để phê chữa học sinh làm việc thời điểm dùng. Bình thường cũng liền trèo lên cái QQ cái gì. Về phần bên trên Weibo cái gì thì là hoàn toàn không có. Đối với hơn 40 tuổi vợ chồng hai tới nói, bình thường chính yếu nhất thu hoạch tin tức con đường vẫn chỉ là báo chí. Lý Thanh Sơn ba ba Ly Hùng sinh ra ở 1968 niên. Mụ mụ Cao Mỹ Lệ sinh ra ở 1969 năm. Đến bây giờ một cái 45 tuổi, một cái 44 tuổi. Một cái là trại nuôi heo tiểu lão bản, một cái là trấn trên trung học ngữ văn lão sư. Internet đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không có quá lớn. Hoặc là nói, đại đa số cái niên đại này đám người cũng không cùng bên trên Internet phát triển. Cao Mỹ Lệ mỗi ngày 6 giờ liền đúng giờ rời giường. Đơn giản rửa mặt một phen về sau, mặc vào áo khoác, đẩy một cái xe đạp liền ra cửa. Nàng muốn sớm đi trường học giám sát học sinh sớm đọc đâu. Đây là bình thường nhất bất quá một ngày. Bất quá hôm nay bầu không khí lại làm cho Cao Mỹ Lệ cảm thấy có chút kỳ quái. Tại nàng tới trường học về sau, có không ít học sinh trải qua bên người nàng thời điểm đều sẽ quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Hoặc là nhỏ giọng nói cái gì. Bầu không khí như thế này một mực duy trì đến tập thể làm thể dục buổi sáng thời gian. Cao Mỹ Lệ đứng tại học sinh đội ngũ đằng sau, cũng có thể cảm giác được có học sinh chuyên môn quay đầu nhìn nàng. Loại tình huống này để nàng có chút không nghĩ ra. Thẳng đến các học sinh tối hôm qua thể dục buổi sáng lục tục ngo ngoe trở lại phòng học thời điểm, nàng nhận được cháu mình Cao Thiên Ngày điện thoại. Tiểu cô, người nhìn tin tức sao? Không có. Thế nào? Ngài không biết à? Trên mạng đều vỡ tổ. Thanh Sơn thành đại danh nhân. Thanh Sơn đêm qua đá tranh tài Cup FA ngài biết không? Tiến vào hai quả cầu. Ta đoán chừng ngày mai báo chí cũng sẽ trèo lên. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Cúp điện thoại về sau Cao Mỹ Lệ đứng tại chỗ. Không biết suy nghĩ cái gì. Nàng kỳ thật rất bình thường không thích Lý Thanh Sơn đi đá bóng. Mỗi lần Lý Thanh Sơn đá bóng trở về đều là một thân bột. Có đôi khi còn làm cho trên thân xanh một miếng tử một khối. Nhất là thường thường nghe được túc giáo ai ai ai dây chẳng thụ thương. Gãy xương. Mỗi lần Lý Thanh Sơn đi huấn luyện nàng cũng nên nơm nớp lo sợ. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bước nhanh đi lên thang lầu đi hướng văn phòng. Mở ra văn phòng máy tính về sau. Ở trên Baidu đưa vào, Lý Thanh Sơn, màn hình đổi mới qua đi. Nàng híp mắt nhìn thấy nguyên một liệt xuống tới tất cả đều là cùng con trai mình có liên quan tin. Tức, thần bí Trung Quốc cầu thủ Dương Oai hải ngoại. Sáng tạo Cup FA lịch sử. Kỳ tích người tạo lập một người Trung Quốc du học sinh Cup FA truyền kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, nàng từng đầu lật xuống tới. Lại cũng không thể hiểu rõ đến càng nhiều tin tức. Chỉ biết con trai của mình ở nước Anh đá bóng. Hắn là lúc nào lại bắt đầu đá bóng? Hắn không phải đi học sao? Tại sao lại đá lên cầu? Trong tin tức nói hắn là bóng đá nghiệp dư viên. Đây là chỉ hắn vẫn còn tiếp tục đi học à? Thời gian phát về mấy giờ? Nước Anh thời gian hơn 10 giờ đêm. Kết thúc phỏng vấn về sau, Lý Thanh Sơn tại trở lại nhà trọ trên đường suy nghĩ một đường. Lưu Đại Lực ngày đó phỏng vấn nước Anh đã phát ra. Chậm nhất sáng ngày mốt liền có thể đăng báo. Hắn nghĩ đến cho nhà gọi điện thoại. Miễn đến mẹ của mình nhìn thấy mình đá bóng tin tức nhưng vẫn là tại trên báo chí nhìn thấy. Mình chính miệng nói cho nàng muốn so nàng tại trên báo chí nhìn thấy tốt hơn nhiều. Bất quá hắn nhìn một chút thời gian. Không có thông qua đi. Nước Anh cùng Trung Quốc có 8 giờ chênh lệch. Hắn móc ra điện thoại thời điểm là hơn 10 giờ đêm. Cũng chính là giờ Bắc Kinh rạng sáng 6 điểm. Tầm thường lúc này, Lý Thanh Sơn ba ba muốn rời giường đi heo trận. Mụ mụ muốn chuẩn bị đi trường học. Lý Thanh Sơn chuẩn bị đợi đến ngày thứ hai sau buổi cơm trưa tại gọi điện thoại về nhà. Khi đó trong nhà đúng lúc là cơm tối thời gian. Những chuyện này luôn cùng trong nhà nói rõ ràng. Coi như mình quyết định từ bỏ việc học, truy cầu chức nghiệp bóng đá, cũng cần đạt được phụ mẫu ủng hộ. Trở lại nhà trọ, Lý Thanh Sơn tắm rửa xong về sau, kéo lấy mỏi mệt thân thể tiếp tục tại bóng đá trại huấn luyện thế giới phấn đấu. Mày may không biết mình điểm này sự tình sớm đã bị mụ mụ biết. Trở lại Trung Quốc bên này, Cao Mỹ Lệ buổi chiều tan học về sau liền về nhà. Không có giống bình thường đồng dạng tại phòng học giám sát các học sinh tự học. Nàng cùng trượng phu của mình lúc này đều ở phòng khách. Ngồi đối mặt nhau, hai người đều có vẻ hơi trầm mặc. Không được, ta vẫn còn muốn cho nhi tử gọi điện thoại. Nói là đi nước Anh du học. Tại sao lại đá lên cầu? Chấm ngoặc kép, Cao Mỹ Lệ nói lẩm bẩm. Đầu tiên chờ chút đã. Thanh Sơn hiện ở bên kia khả năng đang trong lớp đâu. Chấm ngoặc kép, cái này lời còn chưa nói hết. Liền nghe đến chuông điện thoại vang lên. Hai người liếc nhau, Cao Mỹ Lệ ra hiệu trượng phu đi đón. Ly Hùng không dám chống lại mệnh lệnh, cầm điện thoại lên. Uy, tìm cái nào? Cha, là ta à? Đầu bên kia điện thoại vang lên Lý Thanh Sơn thanh âm. Thanh Sơn, Cao Mỹ Lệ vừa nghe đến cái tên này, lập tức từ trên ghế salon đứng lên, đoạt lấy điện thoại. Lý Thanh Sơn, nước Anh một tháng thời tiết hơi lạnh. Lý Thanh Sơn nghe được mụ mụ thanh âm không khỏi dùng mình một cái. Mẹ, thanh âm của hắn lập tức yếu xuống dưới. Ngươi xem một chút ngươi. Hảo hảo trên nước Anh học. Tại sao lại đá lên cầu? Ta và cha ngươi mệt gần chết bớt ăn bớt mặc chính là gọi ngươi xuất ngoại đá bóng vung. Bên đầu điện thoại kia Lý Thanh Sơn rũ cục lấy đầu nghe mình lão mụ lốp bốp một trận huấn. Lại thời điểm này hắn là không dám trả lời. Đá bóng có gì tốt? Một mình ngươi đi ra ngoài bên ngoài. Ngươi nói vạn nhất đá bóng thụ thương nhưng nên làm cái gì? Cao Mỹ Lệ nói liền không nhịn. Được cái mũi liền chua. Nhi tử còn chưa từng có rời đi bên cạnh mình thời gian dài như vậy đâu. Mẹ, sẽ không? Con của ngươi như thế tráng. Không dễ dàng như vậy thụ thương. Vậy cũng không được. Cao Mỹ Lệ ngữ khí lập tức liền tăng lên một cái điều. Đá bóng có cái gì tiền đồ? Vẫn là hảo hảo đọc sách tốt. Nhiều năm như vậy ngươi còn không có nghĩ rõ ràng vung. Ngươi xem một chút cùng ngươi cùng tiến lên túc giáo những người kia. Có mấy cái đưa ra thành tựu tới. Cái này trên TV mỗi ngày truyền bá những cái kia đá banh người phá sự. Kia từng cái ăn uống cá cược chơi gái không có cái thứ tốt. Thanh danh này thối vô cùng. Ngươi còn muốn hướng kia trước mặt đụng vung. Kia cũng không phải tất cả đá bóng đều như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn nhỏ giọng thầm thì nói. Làm vung tử, ngươi còn muốn lấy đá bóng đúng hay không? Đá bóng có vung tốt. Lại chậm trễ học tập còn dễ dàng thụ thương. Ngươi bây giờ lên đại học liền không định học tập cho giỏi. Ta không có chậm trễ học tập. Chấm ngoặc kép, ngươi lại nói. Ngươi nói ngươi đi nước Anh đá bóng cũng không có nói với chúng ta qua. Ngươi chừng nào thì cũng học sẽ nói láo. Lý Thanh Sơn cũng cảm thấy rất ủy khuất. Hắn cố gắng đá bóng. Cũng không có chậm trễ học tập. Vì cái gì mẹ của mình liền không thể lý giải một chút cá nhân hắn truy cầu đâu. Mẹ, ta từ nhỏ đã đá bóng. Đá bóng chính là sở thích của ta. Cũng không có làm phiền ai. Ta còn không thể có cái ưa thích của mình à. Cái nào ưa thích cá nhân còn có thể trực tiếp truyền. Hình, cái này còn làm trễ nải học tập đâu. Lên đại học cũng không cần cố gắng học tập vung. Cao Mỹ Lệ càng nói càng kích động. Lý Thanh Sơn cầm điện thoại di động đành phải yên lặng nghe. Đợi đến mụ mụ nói không sai biệt lắm. Lý Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Mẹ, ta muốn cùng cha ngươi thương lượng chuyện gì? Đi đá bóng liền không có thương lượng. Cao Mỹ Lệ thở phì phò nói. Thế nhưng là ta thật rất muốn đá bóng. Mẹ,